Cường giả đến từ địa ngục. Chương 41, thiên cơ không thể tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói là nội các không có sai là. Vậy mà các người cứ không chịu tin. Mấy ngày trước đại lý Tự Thiếu Khanh bị tra hỏi xử trảm, làm nhiều điều ác, ức hiếp bá tánh. Nếu không có nội các thì chúng ta vẫn không hay biết gì. Niên lão thật đại nghĩa. Vì giang sơn xã tắc nước Nam Huyền đã dùng cái chết để chứng minh. Đúng là tấm gương cả đời của ta. Chúng ta đã trách lầm tân đại nhân của nội các rồi. Hóa ra tân đại nhân và niên các lão là bạn vong niên. Sau khi chân tướng được lan truyền, kinh thành rối ren bỗng khôi phục sự yên tĩnh. Kể từ hôm nay, nội các sẽ đứng vững ở kinh thành về mặt ý nghĩa. Danh vọng của niên lão lại tăng vọt, dần dần trở thành mục tiêu tỉnh thần mà vô số người trí thức hướng đến. Niên lão đã lấy được danh tiếng, nội các đã lấy được thế, quân hoàng cũng giảm đi nhiều áp lực, có thể nói là ba bên đều có thu hoạch. Đám người Lý Nam và Dương Băng đang ở trong nội các đều mơ màng. Bá tánh vốn hùng hổ định đập cổng nội các, không biết đã nghe thấy tin tức gì mà tất cả đều nói một câu xin lỗi rồi bỏ chạy như một làn khói. Chuyện gì thế này? Người trong nội các đều mắt to trừng mắt nhỏ, sửng sốt hồi lâu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi thăm dò tin tức, mấy người còn lại cũng mau dọn dẹp đi, gây ra một mớ hỗn loạn thế này. Dương Băng đá nhẹ vào một tên thị vệ ở bên cạnh. Mọi người không dám phản bác lại lời nói của Dương Băng, mà nghe lệnh làm việc ngay, bởi vì bọn họ đều biết Dương Băng là đường chủ Chu Tước Đường vừa mới lập. Nịnh bợ còn chẳng kịp, làm sao dám đắc tội. Chẳng mấy chốc, đã có thị vệ tra ra tin tức, quốc thích, về bẩm báo với Dương Băng. Đợi mọi người đều đi làm việc hết rồi, một mình Dương Băng đứng trong căn viện, tự lầm bẩm: Tần Uyên, xem ra ta đã coi thường bản lĩnh của ngươi. Một tử cục thế này cứ thế được giải quyết, hơn nữa còn khiến uy danh của nội các thật sự truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Lần này, nội các mới được xem là có một chỗ đứng ở kinh thành. Có hành động dùng cái chết để bảo vệ nội các của niên các lão. Sau này chỉ cần nội các không phạm phải sai lãm trái quy tắc thì sẽ không còn quan viên nào dám nhắc đến chuyện xóa bỏ nội các nữa. Dù gì chuyện này cũng sẽ đắc tội với niên các lão và đệ tử môn hà. Ai dám mạo hiểm mấy chuyện này cơ chứ? Tần các chủ, cao tay đấy, quản sự của Cẩm Tú Lâu là Mục Ngôn Hoan. Bà ta cho rằng sự diệt vong của nội các là điều không thể thay đổi. Ai dè niên các lão? Người trong cuộc lại phản bội ngay, trái lại còn tạo thế cho nội các. Có điều ta không tin rằng nước ở kinh thành không nhấn chìm được ngươi. Hy vọng Tần các chủ hãy thật cẩn thận. Mục Ngôn Hoan nhanh chóng nhận được tin tức trong triều đình. Không thể không nói, quả thật đã rất ngạc nhiên. Lão già niên Phương Lâm này bị úng nước dõi à? Nội các sắp bị xóa bỏ mà lại làm ra chuyện này. Rất nhiều nhân vật cao tầng thế gia vô cùng giận dữ, hận không thể mắng niên các lão một trận. Mãi đến đêm khuya, Tân Tử Mặc mới quay về nội các. Hắn vô cùng khâm phục về màn kịch ngày hôm nay. Hai người Cố Tinh Thần và niên các lão, một quân một thần, kẻ sướng người họa khiến bá quan đều ngơ ngác. Ngươi làm được bằng cách nào? Tân Tử Mặc vừa quay về, Dương Băng đã tò mò hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tần Tử Mặc thần bí đáp lại một câu. Xì, không nói thì thôi. Dương Băng bĩu môi nói. Bây giờ bước đầu của nội các đã vững chắc. Việc sắp xếp bên Chu Tước Đường cần phải mau chóng thành lập. Các đại thế gia sẽ không để mặc cho nội các phát triển. Do đó nội các cần phải gấp rút sắp xếp thế lực của mình. Như vậy mới dễ ứng phó vấn đề khó trong tương lai. Chỉ cần tiền và người đúng chỗ thì mọi việc đều không thành vấn đề. Thực lực của Dương Băng không hề yếu, nên có tự tin vẽ chuyện này. Vài ngày nữa là đến ngày nội các tuyển người rồi. Ta sẽ để cho ngươi tuyển chọn một tốp người trước. Tần Tử Mặc rất coi trọng sự sắp xếp của Chu Tước Đường. Chỉ cần đánh ra quân cờ này thì rất nhiều việc trong tương lai sẽ không còn khó khăn gì nữa. Hai người lại trò chuyện nửa canh giờ, rồi mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Vài ngày sau đã đến ngày nội các chính thức tuyển người. Vì một màn giày vò của Niên Các Lão mà danh tiếng của nội các đã gây tiếng vang rất lớn. Rất nhiều người yêu thích chạy đến, cộng thêm phúc lợi của nội các, nên khá đông người đã đến đây báo danh. Có tới mấy trăm người xếp hàng chờ đợi. Về phần trong đó có bao nhiêu mật thám của các đại thế gia thì không ai biết. Trước tiên điền họ tên và quê quán. Buổi chiều sẽ bắt đầu kiểm tra chính thức. Ai thông qua sẽ trở thành người của nội các ta. Lý Nam là đường chủ của Bạch Hổ Đường, nên rất có uy thế. Cách chương.